hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi Âm Khuyển phệ chủ anh đào tiểu tửu đến nhà một người nổi tiếng trên mạng chơi. Anh ta nghe tôi là một streamer về những chuyện kỳ dị, liền tỏ vẻ khinh thường. Cô biết xem tướng à, hay là xem tướng cho chó của tôi đi. Tôi lộ vẻ mặt ngưng trọng. Dương Khuyển trấn trạch, Âm Khuyển phệ chủ, chó nhà anh, muốn ăn thịt anh, phi phi, chẳng phải cậu nói buổi tụ tập của các blogger nổi tiếng lần này toàn là người quen của tôi sao? Tôi gãi đầu, nhìn mấy người thanh niên nam nữ đang ngồi trên sofa trò chuyện. Họ đều ăn mặc rất thời trang, tiếc là tôi không quen một ai. Tống Phi Phi Phi cười, nháy mắt tinh nghịch với tôi. Cậu ngốc à, vì bọn họ đều dùng app chỉnh ảnh cả đấy. Buổi tụ tập lần này diễn ra trên một hòn đảo ở nước ngoài, là hòn đảo tư nhân mà blogger thời trang Tề Nam tự mua. Phong cảnh trên đảo rất đẹp, chỉ xây một căn biệt thự, cả hòn đảo đều là khu vườn sau nhà của anh ta. Vốn dĩ tôi không muốn đến, nhưng Tống Phi Phi nói đám người nổi tiếng trên mạng đều rất giàu, biết đâu lại gặp được đại gia. Khụ khụ, khách hàng lớn thì sao? À, là Linh Châu đại sư phải không? Trời ơi, cô trông giống hệt như trong video. Một cô gái trẻ nhìn thấy tôi có chút kích động. Cô ta tiến lên lắc lắc cánh tay trắng nõn, trên cổ tay thon thả buộc một sợi dây đỏ rực rỡ. Linh Châu đại sư, tôi là fan trung thành của cô. Từ khi tôi mua sợi dây này của cô, ngủ cũng ngon giấc hơn nhiều, không còn bị bóng đè nữa. Tôi tên là Lục Linh Châu, là một streamer về những chuyện kỳ dị, cũng là một người nổi tiếng trên mạng. Trong phòng livestream của tôi có bán một số bùa chú, vật phẩm phong thủy các loại, giá không hề rẻ, nhưng vẫn có rất nhiều người mua. Cô gái trẻ này tên là Dương Thanh Hàm, là một blogger về trang điểm, cơ bản là cứ thay đổi một kiểu trang điểm là lại thành một người khác. Rất khó nhận ra, giọng của Dương Thanh Hàm hơi lớn, lập tức thu hút sự chú ý của những người khác. Mọi người đều nhìn về phía chúng tôi. Tề Nam càng nhíu mày. Thật là, cái loại mèo mả gà đồng gì cũng đến buổi tụ tập của tôi. Phiền C, H, E, T đi được. Không biết ai gọi đến. Tống Phi Phi bật dậy khỏi sofa, trên tay còn cầm một cái gạt tàn thuốc bằng pha lê. Anh dám nói thêm một câu nữa thử xem. Tề Nam đảo mắt, làm bộ biểu cảm ôm ngực. Trời ơi, hung dữ quá đi, người ta sợ quá đi à nha. Tôi giật lấy cái gạt tàn thuốc khỏi tay Tống Phi Phi. Tên này mấy ngày nay đến tháng, tâm trạng rất nóng nảy. Trước khi quen tôi, cô ấy chỉ là tính tình hống hách. Sau khi theo tôi luyện võ một thời gian, cô ấy bắt đầu không thỏa mãn với việc cãi nhau bằng miệng nữa, mà nâng cấp lên thành động tay động chân. Quan trọng nhất là, cô ấy đền nổi. Năm nay, riêng tiền thuốc men Tống Phi Phi đã tiêu gần cả 100 vạn. Bạn trai của Tề Nam là Chu Bân cũng tiến lên, ấn Tề Nam ngồi xuống sofa. Thôi đi, người tới đều là khách, bớt nói vài câu đi. Tề Nam rất không phục, anh ta tức giận hất tay Chu Bân ra, quay đầu trừng mắt nhìn tôi. Có phải bọn họ là do cô mời đến không? Cô biết rõ, tôi ghét nhất cái loại lừa tiền này rồi. Dương Thanh Hàm ngượng ngùng giơ tay, vẻ mặt có chút bất an. Xin lỗi, hai người họ là do tôi gọi đến. Lúc anh Chu mời tôi, tôi có hỏi anh ấy là có thể dẫn theo hai người bạn đến không? Tề Nam và Chu Bân là một cặp đôi đồng tính khá nổi tiếng trong giới người nổi tiếng trên mạng. Tề Nam là blogger thời trang nổi tiếng, còn Chu Bân thì dùng tài khoản của mình mỗi ngày đăng hai người sinh hoạt thường ngày. Trên một nền tảng nào đó có số lượng fan lên đến hàng triệu. Những người khác đều không nói gì, đều đứng một bên nhìn chúng tôi với những biểu cảm khác nhau. Dương Thanh Hàm gãi đầu, đỏ mặt giải thích là em đặc biệt muốn gặp Linh Châu. nên đã mời Tống Phi Phi và hai người họ cùng đến. Nói xong cô ấy lại lôi từ trên cổ ra một chiếc khóa bình an màu ngọc bích ấm áp. Cô ấy giơ chiếc khóa bình an lên cho mọi người xem. Linh Châu không phải là kẻ lừa đảo. Cô ấy rất giỏi. Chiếc khóa bình an này cũng là em mua ở chỗ cô ấy. Vào thời khắc quan trọng có thể giúp em chắn tai ương. Chiếc khóa bình an này lợi hại lắm đó. Em nói cho mọi người biết. Em, Giác, Dương Thanh Hàm còn chưa nói xong. Chiếc khóa bình an đang giơ trên tay đã nứt làm đôi. Một nửa không có dây buộc càng trực tiếp rơi xuống đất. Phát ra âm thanh vỡ vụn giòn tan. Phụt, a ha ha ha ha. Tề Nam ôm bụng, cười đến chảy cả nước mắt. Những người khác cũng có mấy người che miệng cười trộm. Ôi chao buồn cười xê, hát, ế, tê mất. Chiếc khóa bình an này quả nhiên lợi hại. Khóa bình an dễ vỡ như vậy tôi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thứ này không phải là làm bằng thủy tinh đấy chứ. Thật là phục các người. Đám lừa đảo này, lừa người thì thôi đi. Bán đồ đắt như vậy, ít nhất chất lượng cũng phải tốt một chút chứ. Miệng của Tề Nam giống như S, U, N, G liên thanh, B, A, N liên hồi. Nói đến nỗi tôi không có cả kẽ hở để đáp trả. Tôi và Tống Phi Phi nhìn nhau. Tống Phi Phi vẻ mặt có chút kích động chớp chớp mắt. Có chuyện rồi sao? Lúc này tôi mới ngưng thần bình khí. Tỉ mỉ bắt đầu đánh giá những người trong phòng này. Tuy rằng tôi có đôi mắt âm dương bẩm sinh. Nhưng mắt âm dương thông thường chỉ có thể phân biệt người và yêu quỷ. Chỉ có linh nhãn ở tầng sâu hơn. Mới có thể nhìn rõ khí tức trên người những người này. Mà mỗi lần dùng xong linh nhãn, mắt đều có cảm giác bị mờ, óc rỗng, vừa chua vừa xót, rất khó chịu, cho nên thông thường không đến thời khắc quan trọng, tôi sẽ không dùng đến. Cách chương